Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, nên bản thiếu gia chơi ngươi. Ngươi, bá. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Hạ Tâm Nghiên ánh mắt khỏi lạnh, giận dữ phía dưới lúc này xoay người lại, nhìn thấy một màn, lại là Vương Khai ở nơi đó chống nạnh xoay mông. Người nhanh chóng tướng quần áo mặc. Hạ Tâm Nghiên vội vàng quay lưng lại tử. Gương mặt xinh đẹp thiểm hiện đỏ ửng nổi giận nói. Cho đến nay, đều không thể nào hiểu được. Một cái tu vì cao thâm như vậy thiên tài cường giả. Vì sao hội vô sỉ như vậy hạ lưu? Như Vương Khai tầng thứ này thế hệ tuổi trẻ. Tất nhiên là cao cao tại thượng. Lại cực sĩ diện. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không phải là như thế. Thật tình không biết, tại Vương Khai cho rằng, chính nhân quân tử nếu như có thể coi như ăn cơm, có thể không bị cường quyền áp bách, có thể không bị người khác chấp trưởng tính mệnh, ngược lại là tình nguyện làm cái chính nhân quân tử. Đáng tiếc, thế đạo liền là như thế, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, vì sao muốn mặc vào đâu, người không phải rất muốn nhìn sao, hiện tại cũng tướng bản thiếu gia cho lột sạch hết. Lại không muốn xem, người coi ngươi là thiên vương lão tử sao? Người nói cái gì, người khác liền phải làm gì? Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười lạnh một tiếng. Lúc này giơ tay lên, một bàn tay hung hăng quất đi xuống. Ba, ngươi, theo một đạo thanh thúy tiếng vang nổ lên. Cái kia Hạ Tâm Nghiên, đã bị đập thân thể mềm mại run rẩy, gương mặt xinh đẹp vằn vện tia máu mím chặt môi đỏ. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, Hạ Tâm Nghiên con ngươi ở trong chất chứa vô tận sát ý, đủ để chém giết Vương Khai mấy vạn lần. Đáng tiếc, Hạ Tâm Nghiên không dám chạy trốn đi, vậy không dám phản kháng, lại không dám quay người. Ngươi cái gì ngươi, tiểu nương bì, cũng dám cầm lại con chim cùng rắn tới cả bản thiếu gia. Hôm nay nếu không có thể hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, bản thiếu gia còn muốn thế nào khi cái này thiên châu chúa tể? Chư thiên thiếu nam thiếu nữ mẫu mực. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra. Hạ Tâm Nghiên thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ. Trên dung nhan, cũng đầy ngậm kinh hoàng chi ý. Trong lúc nhất thời. Vậy là có chút đắn đo khó định. Rốt cuộc muốn như thế nào chỉnh mình? Vương cái tỉnh. Ngươi đừng đến quá phận. Nơi đây chính là thần nữ phong. Nếu ngươi dám đối bản thần nữ bất kính. Thứ sáu vực. Tuyệt không ngươi nhưng chỗ dung thân. Hạ Tâm Nghiên giọng dịu dàng nổi giận nói. Thứ sáu vực. Còn không chỗ dung thân. Vương Khai nghe vậy lập tức khinh thường nhếch miệng. Tay giơ lên chính là đặt tại nàng trên cặp mông. Theo hung hăng bóp một cái. Tiếp theo cười lạnh nói. Thông thiên giáo tại thứ sáu vực. Đều thành người người ức hiếp hạ lưu thế lực. Người trả vốn ít không cách nào tại thứ sáu vực sinh tồn. Cho dù thông thiên giáo có bản sự kia. Cùng lắm thì bản thiếu gia không tại thứ sáu vực thôi. Người. Hạ Tâm Nghiên cảm giác bờ mông. Tại Vương Khai trong tay. Không ngừng biến hình. Cái kia cảm giác tê dại cảm giác. Kích thích nàng như muốn phát cuồng, lại cũng không biết nên như thế nào thoát thân, cho tới đều tướng môi đỏ, cắn ra tơ máu, gặp được Vương Khai bực này không sợ trời không sợ đất người. Hết lần này tới lần khác còn tu vi cao thâm mà chắc, coi là thật khó đối phó rất, làm sao, không ngưu bức sao, còn dám uy hiếp bản thiếu gia, chậc chậc, bản thiếu gia tu vi tinh xảo, uy áp cổ kim. Sáu đại vực, chỗ nào không thể đi. Nhưng thông thiên giáo đâu? Cỏ, tại thứ sáu vực đều bị các thế lực lớn nghiền ép đâu. Nếu là rời đi thứ sáu vực, người hạ tráng, có thể là bị vô số nam nhân thưởng thức. Người nói bản thiếu gia nói đúng, vẫn là không đúng đây. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nghe thấy lời ấy, Hạ Tâm Nghiên ánh mắt tối sầm lại. thân thể mềm mại hơi run rẩy lấy, phảng phất nhận mệnh đồng dạng, cắn chặt môi đỏ, ấn huyết hồng không thôi. Đành phải nhẫn nại lấy Vương Khai đối nàng khinh bạc. Xác thực, Vương Khai nói tới một chút cũng không sai. Thông Thiên giáo, cho dù ngày xưa mạnh hơn, địa vị lại cao hơn, nhưng là hiện tại, đều đã là đi qua nước chảy. Tại thứ sáu vực, liền đã miễn cưỡng sinh tồn. Nếu là ở thứ sáu vực bên ngoài, loại kia hậu quả, Hạ Tâm Nghiên, không nguyện ý tưởng tượng. Thần nữ, gặp lại, nhất định phải làm nô tỳ báo thù. Đột nhiên, nha hoàn kia Hà Nhi từ trong ngực lấy ra một cây chủy thủ. Nói chuyện đồng thời, đã gạt về cổ, Hà Nhi, không thể, hỗn trướng, bản thiếu gia còn không có để ngươi chết, ngươi cũng dám chết. Đinh đương, phanh, oa ô, bỗng nhiên, tại Vương Khai một dưới lòng bàn tay, cái kia Hà Nhi chủy thủ trong tay, trực tiếp bị chấn vỡ nát thành cặn bã, liên quan nàng thân hình, đều là bị đập bay ra ngoài, té ngã trên mặt đất, thổ huyết liên tục, mà cái này dưới tình thế cấp bách, vội vàng không kịp chuẩn bị ra chiêu. Vậy khiến cho Vương Khai tu vi thật sự lộ rõ, Thiên Vương tam phẩm cảnh. Bá, cái kia Hạ Tâm Nghiên kinh ngạc không thôi quét Vương Khai một chút. Ngược lại bước chân chỉ vào, trực tiếp hiện ra ở Hà Nhi trước người. Người thế mà chỉ là Thiên Vương chi cảnh. Như vậy, vừa mới ngăn cản được ta, chính là chí bảo pháp khí. Với lại ngươi pháp khí, vừa mới đã dùng xong, cũng bị ta đánh nát. Như thế nói đến, ngươi còn có những pháp bảo khác phòng thân sao? Hạ Tâm Nghiên híp đôi mắt đẹp, dung nhan băng lãnh không thôi cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai trong lòng lập tức kịch liệt nhảy một cái. Ánh mắt hung dữ chừng cái kia Hà Nhi một chút. Nếu không phải dưới tình thế cấp bách cứu nàng, không cần bại lộ thực lực. Nói tới nói lui, còn là mình quá quá chủ quan. Cũng không nghĩ tới, Hà Nhi thế mà đối Hạ Tâm Nghiên trung thành như vậy. Lại không tiếc mạng sống cứu chủ. Giáo huấn Hạ Tâm Nghiên, thậm chí cua nàng, Vương Khai cũng không cố kỵ chút nào. Nhưng nếu tùy tiện hại chết một trung tâm hộ chủ nha hoàn, một cái vô tội, đồng thời không oán không cừu người, Vương Khai tự nhận khó mà làm đến. Ai, xem ra, vẫn là bản thiếu gia quá mức thiện lương. Tu luyện đến nay, ngay cả con kiến cũng không nguyện ý giết chết một cái. Mẹ ta nói cho ta biết, thiện lương như vậy, tại tu luyện giới hội không tiếp tục sinh tồn được. Bắt đầu ta còn không tin. Hôm nay, xem như nghiệm chứng. Mụ mụ, người nói đúng nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, được nghe như thế ngôn ngữ, lập tức dẫn tới cái kia Hạ Tâm Nghiên cười lạnh liên tục. Lúc này nâng lên thon dài cánh tay ngọc, xa xa chỉ vào cái kia chết mất Thiên Âm cửu hoa xà, cùng cái kia vạn năm cóc độc thi thể, sâu kiến đều không muốn tổn thương một cái. Như vậy, bọn chúng đây tính toán là cái gì? Vương cái tỉnh, mặc kệ ngươi ra sao mắt tự tiện xông vào thần nữ phong. Hôm nay, ngươi cũng tướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Tâm Nghiên lạnh lùng nói ra. Bá, ông, vừa mới nói xong, Hạ Tâm Nghiên chính là thân hình lóe lên, tu vi toàn ra phía dưới, chớp mắt liền là xuất hiện ở Vương Khai trước mặt, ngược lại tràn ngập kinh khủng đạo ý một trường, vào đầu vỗ xuống. Tiểu nương bì, bản thiếu gia nếu là sửa chữa không được ngươi, còn như thế nào thổi ngưu bức? Vương Khai híp mắt, đáy lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra phía dưới, lúc này một giọt tinh huyết dung nhập dưới mặt đất, ngược lại, mặc cho một trường kia rơi xuống. Phanh, phù phù, theo Vương Khai thân thể nổ nát vụn mà ra, Hạ Tâm Nghiên thì là dung nhan băng lãnh đạm mạc, lạnh giọng nói ra, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy qua bản thần nữ thân thể ngươi, cũng là cái cuối cùng. Nhưng mà, cùng lúc đó, tại cái kia thổ dưới mặt đất, Vương Khai tinh huyết, tựa như con giun đồng dạng, một đường chui vào lầu các bên trong, một cái nhìn tựa như nhà kho gian phòng. Vương Khai thân hình, từ cái kia tinh huyết bên trong, dần dần hiện ra.